LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2455, chương 2458, cường đại truy binh. Trong không khí tràn ngập sát khí, phòng luyện đan người trưởng lão này, mặc dù lúc này một câu không nói, bất quá trong ánh mắt của hắn lại là mang theo sát ý. Rất rõ ràng nội tâm có vô số chỉ con mẹ nó chính đang không ngừng lao nhanh lấy. Thực đã có giết người xúc động. Nếu như bị hắn cho bắt được vô căn thủy đồ chơi kia rốt cuộc là ai trộm đi. Không nói hai lời khẳng định đến giết. Đương nhiên đó là tại vô căn thủy nhất tìm trở về điều kiện tiên quyết. Bất kể nói thế nào, trước tiên cần phải đem vô căn thủy tìm trở về. Bởi vì đồ chơi kia thật sự là quá chân quý một chút. Cho dù là bọn họ thượng cổ tông môn, muốn làm đến thứ này, đều là vô cùng cố hết sức. Không phải ngươi nghĩ lấy tới liền có thể lấy được. Trước đó thật sự là không nghĩ tới, lại có người có ý đồ với vô căn thủy. Nhận được Ngọc Đồng truyền đi tin tức về sau, phòng luyện đan đệ tử rõ ràng sợ tè ra quần, tranh thủ thời gian một cái hai cái toàn bộ đều xông lại. Mặc kệ lúc này chuyện gì, lúc này tất cả mọi người tranh thủ thời gian buông xuống trong tay sự tình, dành thời gian tới. Sư phó đều nổi giận, tự nhiên muốn sang đây xem một lần. Đến cùng là chuyện gì? Người lục tục đã tới cùng. Chỉ bất quá mọi người lớn khí cũng không dám thở một lần. Rất rõ ràng bị sợ hù đến. Loại kia lạnh thấu xương sát khí, để bọn hắn ai đều không dám nói chuyện. Sợ không cẩn thận liền gặp rắc rối. Nhìn lướt qua những người này, tựa hồ là muốn xem bọn họ một cái biểu tình trên mặt biến hóa. Chỉ nghe cái này phòng luyện đan trưởng lão mở miệng liền nói một câu: các ngươi ai vừa rồi tại trong phòng luyện đan? Trong lúc nhất thời không một người nói chuyện. Rõ ràng mới vừa rồi là một cái đứng không kỳ. Mọi người nên ăn cơm ăn cơm. Còn có một số chuồn đi đi nghỉ. Trong phòng luyện đan đệ tử trên thực tế cũng không nghĩ tại trong phòng luyện đan đợi. Bởi vì quá buồn tẻ. Vừa có điểm cơ hội đây, liền ước gì muốn đi bên ngoài chạy. Mắt nhìn thấy không một người nói chuyện, cái này trưởng lão không khỏi càng tức giận hơn. Thế là mở miệng liền cả giận nói: hỏi các ngươi đây, một cái hai cái đều điếc có phải hay không? Cái này mọi người cũng không dám không nói thêm lời nào nữa. Trước đó cái kia Hồ Tô Minh đi ăn cơm đệ tử liền nắm chặt mở miệng nói một câu: trưởng lão, vừa rồi đại lực sư đệ tại trong phòng luyện đan, ta gọi hắn đi ăn cơm, hắn cũng không có đi. Hắn tại trong phòng luyện đan làm cái gì? Có hay không nói cho ngươi? Ta ở bên trong làm sao không nhìn thấy hắn? Cái này trưởng lão tiếp tục hỏi. Đệ tử nói ra, cái này ta cũng không rõ ràng. Dù sao hắn hôm nay cả người đều rất kỳ quái, hơn nữa còn hỏi một lần ta: sư phó ngươi có phải hay không ở bên trong trong đan phòng? Cái gì? Nghe xong lời này, trưởng lão sắc mặt rõ ràng thì trở nên một lần. Ý thức được vấn đề chỉ sợ cũng ra ở chỗ này. Hắn lập tức hỏi. Hắn hỏi ngươi cái này làm gì? Còn có hắn hiện tại người đâu? Ta cũng không biết hắn vì sao hỏi cái này. Lúc ấy cảm thấy không giải thích được. Cũng không biết hắn muốn làm gì. Bất quá cũng không nghĩ nhiều. Trưởng lão trong đám người nhìn lướt qua, ý thức được chỉ sợ sẽ là bị đệ tử cho trộm đi. Hơn nữa hắn phát hiện người đệ tử kia đã không có ở đây. Kể từ đó, tựa hồ mục tiêu cũng đã khóa được. Sư phó, rốt cuộc là làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Lúc này có một người học trò, thật sự là nhịn không được liền hỏi một câu. Nói như vậy nửa ngày, đem tất cả chỉnh nội tâm đều tâm thần bất định không thôi. Nhưng là ngươi cũng không có nói vì sao. Sở dĩ không có người biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này trưởng lão mới lên tiếng. Nội đan trong phòng vô căn thủy, còn lại nửa bình đều bị người cho trộm đi. Cái gì? Là ai làm? Vậy mà như thế to gan lớn mật, liền phòng luyện đan đồ vật cũng dám trộm. Vô căn thủy lại như thế quý giá, trộm vật này là chán sống rồi sao? Đại lực tên kia bình thường thoạt nhìn thật đàng hoàng, thế nào làm ra loại này cầm thú sự tình. Biết người biết mặt không chi tâm nha. Ta liền bảo hôm nay cả người hắn đều vô cùng không thích hợp. Nhưng vẫn là ta chủ quan rồi. Sớm biết liền nhìn chằm chằm vào hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những đệ tử này một cái hai cái cũng đều không có cách nào bình tĩnh. Bởi vì bọn hắn đều biết. Cái này vô căn thủy ý vị như thế nào. Có đôi khi thậm chí so một chút thượng hạng đan dược còn chân quý hơn một chút. Trưởng lão là nói ra. Chuyện này các ngươi trước biệt chuyện ra ngoài. Nhớ kỹ giữ bí mật. Các ngươi lưu tại trong phòng luyện đan nhìn xem. Đề phòng hắn còn không có chạy. Ta ra ngoài truy hắn. Nói sau khi xong. Trưởng lão liền một người phi hành ra ngoài. Tìm người. Hắn một cái như vậy đủ rồi. Một cái đệ tử nho nhỏ. Chỉ cần bị hắn cho bắt được. Bất kể như thế nào hắn đều không chạy thoát được đâu. Hơn nữa tại Thiên Thần Cung bên trong còn có một cái bí mật. Đó chính là Thiên Thần Cung đệ tử lệnh bài. Cũng là bị đặc thù chế tạo ra. Bên trong còn có một số ấn ký ở trong đó. Thiên Thần Cung thực lực cường đại người. Có thể cảm nhận được lệnh bài này chung ấn ký tồn tại. Tương đương với tại trong điện thoại di động của ngươi. Cài đặt một cái định vị phần mềm. Có thể nhanh chóng tìm tới ngươi ở đâu. Đương nhiên bí mật này Thiên Thần Cung phổ thông đệ tử môn là cũng không biết. Chỉ có ngươi lại trong tông môn địa vị. Đạt tới trưởng lão tình trạng này. Mới có tư cách biết những chuyện này. Nếu như là đệ tử làm. Như vậy chỉ cần trên người của hắn lệnh bài không có ném. Rất thoải mái liền có thể bắt được hắn. Nhanh chóng bay ra ngoài. Quả nhiên hắn lập tức liền cảm nhận được. Mục tiêu đang lấy một cái tốc độ cực nhanh trước đó vào. Rõ ràng cái này là đang chạy trốn. Ta xem ngươi nghĩ chạy trốn nơi đâu. Cái này trưởng lão trong ánh mắt của lần nữa lóe lên sát khí. Ngay sau đó cả người trực tiếp bạo khởi. Lập tức liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh vô cùng. Không tốt. Tô Minh lúc này chính đang không ngừng bay lên đây. Mắt nhìn thấy sắp bay đến Lâm Nhạc bọn họ bên kia. Ai ngờ lại cảm nhận được phía sau có một cỗ cường đại lực áp bách truyền ra. Lập tức liền cảm thấy không thích hợp. Tô Minh ý thức được. Cái này chỉ sợ là có người đuổi theo tới. Bản thân chạy đã đầy đủ nhanh. Không nghĩ tới vẫn là bị người của Thiên Thần Cung đuổi theo. Thật không rõ. Bọn họ rốt cuộc là làm sao? Nhanh chóng như vậy liền đã xác định phương hướng của mình đâu. Tô Minh đang chạy thời điểm. Ra Thiên Thần Cung cửa sau về sau. Cũng không có trực tiếp dọc theo cái hướng kia liền bay ra ngoài. Mà là cố ý còn quấn một lần. Không nghĩ tới vẫn là bị người của Thiên Thần Cung cho đuổi theo tới. Cảm thấy sau lưng tốc độ là thật nhanh. Tô Minh cảm thấy mình chạy không thoát. Bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Nếu không Tô Minh chạy sớm như vậy. Cũng sẽ không bị dần dần đuổi theo tới. Ý thức được vấn đề này về sau. Tô Minh liền lập tức liền ngọc trong tay của chính mình ống cho bóp nát. Đây là Lâm Nhạc cho hắn. Tô Minh cũng định tốt rồi. Trực tiếp đem Lâm Nhạc còn có Dịch Đại Sư cho gọi qua. Hắn đã cảm thấy. Đằng sau tên kia vô cùng cường đại. Tự mình một người. Không nhất định có thể làm được hắn. Cần Dịch Đại Sư trợ giúp mới được. Mà Tô Minh bên này một bên bay. Động tác cũng nhanh vô cùng. Trực tiếp đem thuật dịch dung của mình cho giải trừ. Khôi phục bản thân vốn là dung mạo. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn gạch nối dấu lớn cầu vốt mọi người ơi. TT gạch nối dấu lớn HTTP. FORUM.TIUYENCV.COM gạch chéo SSOWTSIAD.PHP. T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.